Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tiêu Giao Tử. Tiếp tục cái gì? Nhìn thấy Long Thiên phản ứng, Tiêu Giao Tử quả nhiên chính là sững sờ. Nói tiếp, a, người như thế phong cách xuất hiện, không phải chỉ là để đùa nghịch a? Muốn nói cho ta chút gì? Nói đi, ta nghe đâu? Long Thiên khóe miệng cong lên một vòng tà mị ý cười. Uể oải nói, ếch, người tiểu tử này. Tiêu Giao Tử cảm thấy ngoài ý muốn lắc đầu. Nói ra, tốt, a, để đạo gia ngẫm lại, nên từ chỗ nào nói lên đâu? Được rồi, vẫn là từ đầu nói đi. Mấy ngàn năm trước, trên địa cầu linh khí dồi dào, tu luyện người vô số kể, môn phái san sát, cường giả như mây, trong đó không thiếu vượt qua thiên kiếp, phá toái hư không mà đi cường giả chí tôn. Nhưng là thiên uy khó dò, so ra mà nói, gánh không được thiên kiếp chi uy, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán người, càng là nhiều vô số kể, chân chính có thể vượt qua thiên kiếp, đắc đạo nhập thánh người, mười không còn một, thật rông dài. Nói điểm chính được chứ? Long Thiên chút ít nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi. Tiêu Giao Tử nhướng mày lên, chợt nhưng lại đè lại nộ khí, tiếp tục nói ra, năm đó ta chính là độ thiên kiếp thời điểm ra chút ngoài ý muốn, nhục thân chết bởi thiên kiếp dưới, bất quá linh hồn lại tại dưới cơ duyên xảo hợp không có hồn phi phách tán, mà là bị thu được một kiện pháp bảo cửu chuyển ngọc linh lung bên trong, tránh thoát thiên kiếp. Chỉ là tại thiên kiếp qua đi, ta lại ngoài ý muốn phát hiện linh hồn của ta bị phong ấn ở cửu chuyển ngọc linh lung bên trong, muốn ra mà không thể. Cứ như vậy, một phong ấn chính là mấy ngàn năm thời gian. Thẳng đến trước đây không lâu, người tiểu tử này tại tai nạn trên không bên trong tử vong sát na, cũng không biết như thế nào kích phát thời không loạn lưu, mà cửu chuyển ngọc linh lung lại cũng không hiểu thấu mở ra phong ấn chi lực, che chở linh hồn của ngươi cùng một chỗ xuyên qua đến thế giới này. Cũng chính là bởi vì cửu chuyển ngọc linh lung xuyên qua lúc tiêu hao không ít phong ấn chi lực, ta mới có thể ngẫu nhiên thả ra một sợi linh hồn hít thở không khí. Nói như vậy, ngươi còn muốn cảm tạ ta rồi? Long Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên lai, tự mình xuyên qua lại còn cùng cửu chuyển ngọc linh lung có quan hệ. Không đúng, nhiều như vậy ngày, ta làm sao một mực chưa thấy qua cửu chuyển ngọc linh lung a? Trước đó giấu chỗ nào rồi? Làm sao lúc này mới ra ngoài? Long Thiên nghi ngờ hỏi. Cửu chuyển ngọc linh lung tại sau khi xuyên Việt liền cùng ngươi hòa làm một thể. Bây giờ ngay tại ngươi tinh thần hải bên trong, mà ta cũng là bởi vì lần này thân ngươi bị thương nặng, cửu chuyển ngọc linh lung tự phát phóng thích linh khí vì ngươi chữa thương, mới phát hiện có thể phóng thích một sợi linh hồn ra. Mặc dù chỉ là một sợi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Tiêu Giao Tử giải thích nói. Nói như vậy, là cửu chuyển ngọc linh lung vì ta trị tổn thương. Trước đó ngươi thế mà bốc lên công. Long Thiên nhạy cảm phát hiện Tiêu Giao Tử lời nói bên trong lỗ thủng. Lúc này chỉ trích nói, đánh giám, Tiêu Giao Tử giờ phút này không có chút nào phong phạm có thể nói. Buộc miệng mắng, ngươi tiểu tử thúi này biết cái gì? Không có đạo gia ta cho ngươi trải vuốt kinh mạch, hợp lý phân phối linh khí, chỉ bằng cửu chuyển ngọc linh lung bản năng phóng thích linh khí, ngươi có thể tốt nhanh như vậy? Không có 10 ngày nửa tháng ngươi cũng không đứng dậy được. Tốt tốt tốt, đạo gia ngươi cư công chí vĩ được rồi. Tiểu tử nhận lầm có thể chứ? Long Thiên cũng không tức giận, thống khoái xin lỗi, lập tức lại cười mị mị mà hỏi. Nói như vậy ngươi cùng cửu chuyển ngọc linh lung hiện tại thì tương đương với ở tại trong thân thể của ta đi. Vậy nếu là ta treo, các ngươi sẽ như thế nào? Cửu chuyển ngọc linh lung hiện tại cùng ngươi là một thể, ta lại không thể rời đi cửu chuyển ngọc linh lung. Ngươi nói sẽ như thế nào? Ngươi nếu là treo, chúng ta tự nhiên cũng liền xong. Tiêu Dao Tử tức giận nói. Nha, nói cách khác, ngươi bây giờ cùng ta là một tổn hại chung tổn hại. Có vinh cùng vinh, thân gia tính mệnh đều là dính liền nhau. Đúng không? Long Thiên cười híp mắt hỏi. Sau đó cũng không đợi Tiêu Dao Tử trả lời. Đúng là đột nhiên liền đảo lộn ra mặt. Mở miệng liền mắng. Vậy ngươi cái lão tiểu tử mới vừa rồi còn cùng ta một bộ ân nhân bộ dáng lải nhải biểu cái gì công? Cho ta trị thương không phải thuộc bổn phận sự tình. Chuyện đương nhiên a, thế mà còn dám mắng ta. Nói dễ nghe ngươi bây giờ là lão tử khách trọ. Nói khó nghe chút, ngươi chính là lão tử một tù nhân. Cùng lão tử chảnh cái gì chứ? Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên trở mặt. Tức miệng mắng to Long Thiên. Tiêu Dao Tử khó thở. Trong lúc nhất thời há mồm cứng lưỡi. Vậy mà nói không ra lời. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Long Thiên đúng lý không tha người. Khí thế hung hăng nói. Ngươi ở tại lão tử trong thân thể. Lão tử không cùng ngươi muốn tiền thuê nhà thế là tốt rồi. Về sau ít cho lão tử giả trang ra một bộ vênh vang đắc ý. Vênh mặt hất hàm sai khiến diễn xuất đến. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghe được không? Ngươi dám như thế nói chuyện với đạo gia. Thật thật tức chết ta vậy. Tiêu Dao Tử chỉ tay gầm thét. Tiểu tử ngươi có phải hay không không muốn sống? Không muốn sống thì sao? Ngươi dám đụng đến ta à? Long Thiên chẳng thèm ngó tới nói ra. Cửu chuyển ngọc linh lung cùng ta hòa làm một thể. Ngươi dám giết ta hay sao? Đạo gia là không dám giết ngươi. Nhưng đạo gia có là biện pháp bào chế ngươi. 360 ngày. Mỗi ngày đều có trò mới. Đều không mang theo tái diễn ngươi tin hay không? Tiêu Dao Tử hung hãn nói. Ta tin, nhưng vẫn là câu nói kia. Ngươi không dám, Long Thiên bình chân như vậy nói. Ta không dám, nói như vậy ngươi là muốn thử xem. Tiêu Dao Tử ma quyền sát trưởng, làm bộ liền muốn động thủ. Thử một chút liền thử một chút. Long Thiên nhàn nhạt trong lời nói mang theo một sợi rét lạnh. Ngươi dám động thủ nhục nhã ta, ta liền dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Không giết được ngươi ta còn giết không được tự mình a. Dù sao lão tử cũng là chết qua một lần người. Có đảm lượng ngươi liền thử một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Dao Tử chỉ vào Long Thiên không còn gì để nói. Tiểu tử này đơn giản chính là lưu manh. Khó chơi, bắt hắn một điểm chiêu đều không có. Lão đạo a, ngươi nói ngươi rõ ràng liền muốn cầu cạnh ta. Không phải bày cái gì tác phong đáng tởm. Long Thiên đột nhiên cùng nhan duyệt sắc, cầu người liền phải xuất ra cầu người thái độ đến, làm sao ngươi biết ta liền không chịu giúp ngươi chứ, đúng hay không, đạo gia chiếu cố muốn cầu cạnh ngươi, ngươi nằm mơ đi, Tiêu Dao Tử khịt mũi coi thường nói, con người của ta đâu, rất không thích có người ở trước mặt ta xưng ra, được rồi, không muốn nói chuyện, Long Thiên vừa nhắm mắt, vậy mà nằm xuống. Lại không để ý tới Tiêu Dao Tử. Ngươi tiểu tử này. Tốt, ngươi nói. Lão đạo ta làm sao lại muốn cầu cạnh ngươi rồi. Ngươi tốt xấu cũng là sống mấy ngàn năm. Nếu không có cầu ở ta, sẽ vừa ra tới ngay tại trước mặt ta lại là tranh công lại là lấy lòng. Long Thiên mở mắt ra, khoan thai nói ra. Còn nữa nói, ngươi bị cửu chuyển ngọc linh lung phong ấn mấy ngàn năm, vì cái gì đột nhiên có thể phóng xuất ra một sợi linh hồn? Muốn nói không quan hệ với ta, ngươi tin không? Cho nên, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần đối ta có chỗ tốt, thuận tiện giúp ngươi một chút lại có làm sao? Ai, đạo gia ta, a không, lão đạo ta cũng là không may. Làm sao hàng ngày đụng tới ngươi như thế cái hàng? Tiêu Dao Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối là đối ngươi có lợi ích khổng lồ. Thật sao? Nói nghe một chút. Long Thiên uể oải nói.